Chương 85, xích giáp hổ. Ưm Nghiệt Xúc, ngươi dám! Tần Kiếm Ca chân mày cau lại, nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng nén giận vỗ tới. Âm một tiếng vang trầm thấp, Tần Kiếm Ca chỉ cảm giác mình một trưởng này như là vô vào trên tường sắt một dạng, bị chấn động đến mức tê dại. Nhưng này hồng ảnh lại càng là không thể tả, bị Tần Kiếm Ca một trưởng này đập chặt chẽ vững vàng, cả người bay ngược, đập trên mặt đất, cũng lộ ra nguyên hình. Đây là một con lớn khoảng một trượng tiểu hổ hình yêu thú, toàn thân cũng bao vây lấy một hỏa hồng lân giáp, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy. Xích giáp hổ Tần Kiếm Ca ánh mắt ngưng lại, nhìn thấu con yêu thú này thân phận. Xích giáp hổ, tứ giai hạ cấp yêu thú, thực lực tương đương với nhân loại thần du cảnh tam trọng, một thân lân giáp phi thường cứng rắn, rất khó xuyên thấu. Coi như là vững vàng đón đỡ lấy Tần Kiếm Ca cái này nén giận nhất kích, cũng là không có chịu đến nửa điểm thương tổn. Xích giáp hổ lắc lắc có chút say xe đầu, không ngừng du tẩu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Kiếm Ca, trong cổ họng phát sinh từng tiếng tiếng gầm nhẹ. Người trước mắt này, để nó cảm nhận được rất lớn uy hiếp. Đái tâm địch một mặt xấu hổ, túi đầu, quay về Tần Kiếm Ca nói. Đối với mình không cẩn thận, cảm thấy phi thường thật không tiện. Hừm, đi cổ hủ nơi đó, sau đó nhất thiết phải cẩn thận. Tần Kiếm Ca nhàn nhạt nói, đối với đối phương cái kia không tối thế sự tính tình, rất là bất đắc dĩ. Con bội kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong nhắm thẳng vào xích giáp hổ, khiêu khích dí vị mười phần. Đối mặt với Tần Kiếm Ca khiêu khích, xích giáp hổ cũng không co sông lên, ánh mắt nhìn Tần Kiếm Ca. Giống chỉ nghe xích giáp hổ nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng không có hướng về Tần Kiếm Ca nhào tới, ngược lại là trực tiếp hướng về sau lùi lại cách, thân thể nhảy một cao y, nhảy vào trong bụi cỏ. Cứ như vậy chạy, Tần Kiếm Ca trên trán hiện lên tam điều hát tuyến, vốn là hắn còn muốn đại chiến một trận, không nghĩ tới con kia xích giáp hổ sẽ như thế sợ. Bất quá lại chạy QNZ không thể tốt hơn, miễn cho bởi vì chiến đấu mà dẫn lên những yêu thú khác chú ý bí cảnh trung ương, một tòa nguy nga sơn phong vắt ngang đứng vững. Cuối cùng cũng coi như đến Tần Kiếm Ca ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tòa này cao điểm, cười nhẹ nói nói. Đầy đủ hoa ba ngày thời gian, mới chạy tới nơi này, bất quá dọc theo đường đi QNZ thu hoạch khá dồi dào, các loại thiên tài địa bảo hái đầy buồn đầy bát, lại càng là may mắn tìm tơ y một cái hạ phẩm linh thạch quán mạch. Vì là khai thác cái kia linh thạch quán mạch, đầy đủ hoa Tần Kiếm Ca bọn họ một ngày thời gian, nhưng thu hoạch cũng là vô cùng lớn. Đầy đủ thu được gần 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Muốn biết rõ linh thạch này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên tu luyện. Hướng về ở Đại Tần Vương Triều bên trong, QNZ hiếm có mười mấy đầu linh thạch quán mạch, cũng nắm giữ ở Đại Tần Vương Triều hoặc là tông môn thế lực trong tay. Xem Tần Kiếm Ca lần trước ở tiêu diệt Hắc Long Trại về sau thu được linh thạch, có một phần là đến từ chính Hắc Long trong trại một cái tàn tạ linh thạch quán mạch. Lúc này, Tần Kiếm Ca ánh mắt đọc lại, mũi khẽ nhúc nhích. Một luồng thấm ruột thấm gan mùi thuốc phả vào mặt. Tốt mùi thuốc nồng nặc, đái tâm địch trên mặt nhất thời lộ ra kinh sợ, kinh ngạc nhìn về phía trước. Nhún chân một cái, Tần Kiếm Ca ba người cấp tốc hướng phía trước chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, ba người sáng mắt lên, một luồng chấn hám nhân tâm cảnh tượng đập vào mi mắt. Tại bọn họ chỗ đứng địa phương cùng cái kia cao vút trong mây sơn phong trong lúc đó, là một cái sơn cốc. Sơn cốc không sâu. Cùng Tần Kiếm Ca chỗ đứng địa phương chênh lệch hiếm có 4-5 trượng, nhưng mặt thung lũng tích cực lớn. Có tới mấy cao trăm trượng thác nước từ sơn phong hạ xuống, rơi vào đáy thung lũng xuống hồ. Ở hồ bạc xung quanh, thì là sinh trưởng đủ loại thiên tài địa bảo. Mùi thuốc nồng nặc hội tụ ở cùng một nơi, lại bị gió nhẹ đưa tới càng xa hơn địa phương. Nơi này quả thực chính là một khối bảo địa.